Bạch Liên nhuộm đỏ, chương 3, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Nhiếp Chính Vương, lạ thật, sao đột nhiên muội ấy lại gửi thư cho ta, muốn gặp muội ấy quá. Đang trong trạng thái suy nghĩ, tay của hắn chậm rãi mở thư. Bên trong bức thư, Mạc Long, mấy ngày sau phủ ta có tổ chức thọ lễ cho tổ mẫu, ta có gửi thiệp cho huynh rồi đó. À đúng rồi Mạc Long, dạo này võ nghệ của ta sụt giảm không ít. Sau thọ lễ của tổ mẫu huynh có thể bỏ chút thời gian để tập luyện cùng với ta không? Đợi huynh hồi âm nhé. Hắn đã nhận không ít lá thư, nhưng lần nhận thư này hắn có vẻ rất khác thường. Chắc do hắn cảm nhận được tâm ý của vị cô nương trong lòng hắn. Cũng có thể do hắn hiểu lầm, nhưng có điều như vậy hắn vẫn rất vui vì đây là lần đầu cô nương ấy hẹn gặp riêng hắn. Cùng lúc ấy ở sảnh khuê phòng Bạch Hy Vân, trời đang vào đông, thời tiết trở nên lạnh. Nhưng vẫn có một cô gái đang luyện kiếm dưới trời đông ấy. Trong thời tiết khắc nghiệt ấy vẫn không làm cô ấy nản lòng, chắc là vì cô ấy đã quyết tâm bảo vệ gia đình của mình. Trường tỷ, nghỉ ngơi tí đi, trời đã lạnh thế này rồi. Nghe giọng nói quen thuộc, cô quay lại với đầy sự ngạc nhiên. Hy Lâm sao muội lại đến đây? Cùng với sự ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác khó tả. Ở kiếp trước, ta còn nhớ muội ấy rất khao khát được yêu thương. Nhưng ta căn bản chẳng để ý, nên muội ấy mới lâm vào tình cảnh lạnh nhạt với người trong gia tộc. Muội ấy còn hận ta đến tận xương tủy nên mới xảy ra nghịch cảnh như thế. Kiếp này ta đã được sống lại, Hy Lâm muội yên tâm, ta nhất định sẽ không để tình cảm gia đình ta bất hòa, sẽ không để muội chịu khổ giống kiếp trước. Cô đang trong trạng thái suy nghĩ đột nhiên quay sang nhìn Bạch Hy Lâm. Cô tỏ vẻ lo lắng đáp, Hy Lâm, thân thể muội vốn thuộc tính hàn, sao muội lại ra đây mà không mặc áo choàng vào? Mặc phong phanh như thế lại bị nhiễm lạnh thì phải làm sao? Vừa nói cô vừa xót cho muội muội, cô lo lắng tiến lại gần Bạch Hy Lâm, người đâu lấy áo choàng ra đây cho nhị tiểu thư? Tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là ra đây nhìn tỷ tập võ nghệ thôi. Như thế cũng không được sơ sót, muội phải biết trân quý sức khỏe của bản thân chứ. Cô sốt ruột nhìn muội muội ngoan ngoãn trước mặt. Bất giác lại nghĩ đến một nơi. Tiểu Hy Lâm, đi, ta đưa muội tới nơi này. Vừa nói cô vừa kéo tay Bạch Hy Lâm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô dẫn Bạch Hy Lâm đờ đến vườn hoa của phủ. Sắp vào vụ tuyết đầu mùa nên vườn hoa trong phủ đã bắt đầu nở những đóa hoa dã quỳ. Loài hoa có màu thiên cam cũng là loài hoa quý hiếm, lúc bấy giờ chỉ có nhà của quyền quý mới có thể thấy được dáng vẻ của loài hoa này. Hy Lâm, hoa dã quỳ nở rồi kìa. Tỷ tỷ, hoa đẹp quá đi. Cô nhìn về phía tỷ tỷ tựa tiên nữ của mình, rồi quay đi nhìn hoa với vẻ đắm đuối. Hy Lâm muội trông đẹp tựa như đóa dã quỳ này vậy. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn. Ta mong muội muội của ta sẽ mãi lương thiện, xinh đẹp ngày càng trưởng thành. Hy Lâm muội hứa với ta nhé. Gương mặt Bạch Hy Lâm ngơ ra, tỏ vẻ khẩn trương. Tỷ tỷ, muội hứa với tỷ. Gương mặt Bạch Hy Vân thở phào nhẹ nhõm, một cơn gió đột nhiên thoảng qua. Không mạnh lắm nhưng lại làm người ta có cảm giác lạnh buốt. Hy Lâm, gió nổi lên rồi, về thôi. Bước đi của cô uyển chuyển thanh thoát, cộng thêm làn gió làm tóc cô cứ phản phất bay. Mai là ngày thọ lễ của tổ mẫu, muội chuẩn bị gì chưa? Bạch Hy Lâm có vẻ đã cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng từ Bạch Hy Vân. Vẻ mặt cô tươi cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội chưa, mấy hôm nay muội bị phong hàn nên chưa chuẩn bị được gì cả. Vừa mới tươi cười, nét mặt của Bạch Hy Lâm lại hiện lên chút tủi thân, bởi phụ thân và di nương chỉ lo chuẩn bị đồ cho Bạch Hy Vân. Tuy biết là thế nhưng tại thời điểm này cô ấy không một chút hận vị trưởng tỷ trước mặt. Muội không cần chuẩn bị đâu, phụ thân và di nương đã chuẩn bị cả rồi đấy. Vẻ mặt Bạch Hy Vân không khỏi ngạc nhiên, kèm vào đó có chút không tin, cô nhìn trưởng tỷ mà thốt lên. Chuẩn bị cho muội sao? Trưởng tỷ, tỷ không lừa muội đúng không? Cô xoay người lại, hiền từ nhìn Bạch Hy Lâm. Cô tiến lại gần, xoa đầu Bạch Hy Lâm. Ta lừa muội làm gì chứ? Thôi đi nào, về thư phòng đi cho ấm. Dòng hồi ức từ năm canh giờ trước của cô hiện lên. Phụ thân Hy Lâm cũng là con gái của người, người phải quan tâm con bé chứ. Gương mặt cô lạnh nhạt, ánh mắt tựa như có thể giết người trong phút chốc. Ta cũng muốn quan tâm con bé nhưng con bé không muốn tiếp nhận sự quan tâm của ta. Thượng thư đại nhân tỏ vẻ khó xử, nhìn Bạch Hy Vân với vẻ bất lực. Hay thân là trưởng tỷ vậy, để con đây giúp người. ánh mắt cô dịu lại không còn mang vẻ mặt muốn giết người lúc đầu. Cô đi qua đi lại, gương mặt băng thanh ngọc khiết của cô làm ai nhìn cũng phải động lòng. À đúng rồi phụ thân, mai là thọ lễ của tổ mẫu, người chuẩn bị trang phục cho con bé đi. Con bé chắc chắn sẽ rất vui. Mân nói đúng. Kết thúc dòng hồi ức, thư phòng Bạch Hy Vân, cô đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm nhận được có người đang đến gần, theo trực giác nhạy bén của người luyện võ cô nhanh chóng khóa tay đối phương lại. Là ai? Tiểu thư, là em, Ngọc Lan đây. Lúc này cô mới định hình lại, thả Ngọc Lan ra. Vẻ mặt trách móc, sao em không gõ cửa? Làm ta giật mình, là lỗi của em, tiểu thư Nhiếp Chính Vương Điện Hạ gửi thư cho chị nè. Vừa nói dứt lời, tỷ nữ mới lấy thư ra, nhanh như chớp đã bị ai cướp mất. Đây ta nhận được rồi, cảm ơn muội. Cô nhìn chằm chằm vào lá thư, nhẹ nhàng lật nó ra. Chuyện phương Tây, bên trong bức thư, Hy Vân ta nhận được thư rồi, muội yên tâm nhất định ta sẽ đến lễ thọ của lão phu nhân. Còn về vấn đề võ nghệ, muội muốn luyện khi nào cũng được. Phủ Nhiếp Chính Vương này tùy muội quản. Đọc xong bức thư cô đỏ bừng mặt, Phủ Nhiếp Chính Vương tùy ta quản sao, huynh ấy tin tưởng ta thế cơ à, không sợ ta bê nguyên Phủ Nhiếp Chính Vương đi luôn sao? Ai ra, như vậy là không được rồi, huynh ấy nhẹ dạ khả tin quá. Cô uống một mạch hết ly trà, tâm thái cô vẫn chưa hoàn hồn. Tên Mạc Long thối tha này, sao hôm nay lại biết nói mấy lời đường mật thế này? Chắc là tên tiểu tử Mộng Nhiên, thị vệ đường Mạc Long, bày trò đây. Xem ra phải giao huấn hắn một trận mới được. Càng nghĩ mặt cô càng đỏ. Tỷ nữ bên cạnh nhìn có vẻ lo lắng. Tiểu thư, cô vẫn đang trong trạng thái suy ngẫm, không nghe tiếng kêu của nha hoàn bên cạnh mình. Tiểu thư, cô giật mình quay lại, giọng điệu cô hờn dỗi đáp. Em làm ta giật cả mình. He he, tiểu thư người đừng trách em nhiều chuyện nhé. Trong thư viết gì mà chị đọc đến đỏ mặt vậy? Ta. Vẻ mặt mong đợi của tỷ nữ Ngọc Lan nhìn Bạch Hy Vân, mặt cô ngày càng đỏ hơn, trở nên ấp úng, không nói nên lời. Em kỳ ghê, ta đói rồi, cô chuyển sang chủ đề khác, để tránh việc ngại ngùng. Ngày hôm sau vào giờ tỷ, Hy Lâm hôm nay muội đẹp lắm, không trưởng tỷ, tỷ mới là người đẹp nhất. Bạch Hy Vân thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là phục trang phụ thân và di nương chọn có khác, trông rất hợp với Hy Lâm. Không, muội muội của ta rất đẹp. Thái tử điện hạ tới. Chợt cô dùng mình, là hắn, sao hắn lại đến đây? Cô ngạc nhiên nhìn về phía lão phu nhân. Cô tiến lại gần lão phu nhân hỏi nhỏ. Tổ mẫu ai mời hắn vậy? Phụ thân con đấy, do nó nói là thượng thư triều đình nên phải mời hoàn thất cho đúng phép tắc. Con hơi mệt, con đi trước nhé. Nghe xong cô như sụp đổ, bỗng nhìn thấy hắn tiến lại chỗ cô lùi lại sau. Hy Lâm ta đi trước đây. Ây tỷ, tỷ sao thế? Khi nào xong lễ giải thích cho muội sau nhé? Cô vừa nói, vừa lùi không nhìn về sau, đột nhiên đâm phải người khác. Ta xin lỗi, cô quay đầu lại, vẻ mặt cô kinh ngạc, cô nhìn gương mặt thân quen trước mắt bất giác sờ lên mặt đường Mạc Long. Mạc Long huynh đến lúc nào vậy? Đôi mắt cô đỏ ửng rừng như sắp khóc. Ta vừa đến thôi, muội nhớ ta tới độ chạm vào mặt, dựa vào lòng ta thế này cơ à? Nghe thấy lời trêu chọc đó, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn vào đường Mạc Long. Ta không có, Hy Vân sao muội lại đứng đó, lại đây. Cô chán ghét nhìn về phía gọi tên mình, thấy là tên thái tử, cô quay người nắm lấy tay đường Mạc Long quay người đi. Thái tử điện hạ thần nữ hơi mệt nên đã xin tổ mẫu đi trước. Cáo từ, không đợi thái tử kịp phản ứng, cô đã kéo đường Mạc Long chạy đi. Không hề để ý gương mặt đường Mạc Long ửng đỏ khẽ cười vì được Bạch Hy Vân nắm tay. Cách chương.